Nam chính và phản diện đột ngột theo dõi tôi. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Văn Xuyên bị quần đến tận gần sáng mới có thể đi vào giấc ngủ. Con người kia thì vẫn trần trề sinh lực. Hắn không có cách nào liền vào phòng tắm xả qua một lần nước lạnh rồi leo lên giường. Ôm Lạc Văn Xuyên ngủ ấn để người vào lòng. Tư thế chiếm hữu bá đạo, chân của cậu gối lên chân hắn, cơ thể quấn quýt. Vì sợ Lạc Văn Xuyên lạnh, hắn mặc vào cho cậu áo hoodie, nhưng phía dưới lại không có mặc quần dài. Da của Lạc Văn Xuyên ma sát với người của hắn, tạo ra một không khí ấm áp dễ chịu. Lạc Văn Xuyên mới ngủ được 2 tiếng, 6 giờ 30 đã lộm cộm bò dậy. Thực ra cậu còn chưa muốn thức, nhưng tác phong dậy sớm đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến cậu quên mất mình đang nghỉ phép. Lạc Văn Xuyên chống tay, ánh mắt mông lung nhìn cửa sổ. Bỗng, một cánh tay từ trong chăn vươn ra, vòng lấy hông của cậu, kéo trở lại xuống giường. Lạc Văn Xuyên nheo tay hắn, chỉ vào eo của mình. Đau, anh là thổ phỉ đấy á. Lạc Văn Xuyên bị hắn kéo xuống giường trở lại, áo hút đi sộc sạch bị kéo lên để lộ eo quấn băng gạc. Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng xoa eo của cậu, cắn một ngụm trên vai của Lạc Văn Xuyên. Anh xin lỗi, khác với Lạc Văn Xuyên quần áo không đầy đủ thì hắn lại khá chỉnh tề. Trên người là bộ đồ thể thao màu xám xanh, cổ táy áo sắn lên để lộ cánh tay săn chắc, có lực mạnh mẽ, từ trên xuống dưới chỉ có tóc của hắn là sộc sạch. Mọi khi cậu đã quen một Diệp tổng tóc vuốt cao yêu nghiệt, một cọng tóc cũng không được lệch. Nay lại nhìn thấy một Diệp Lâm Anh buông thả khiến cảm giác có hơi mới mẻ một chút. Hắn nhìn cậu đang đơ mặt ra, đang lắc nặng sau một giấc ngủ ngắn. Tối hôm qua không biết Diệp Lâm Anh đã hành cậu cho lên bờ xuống ruộng đến bao nhiêu. Bây giờ hồn vía Lạc Văn Xuyên giống như ở tít trên mây luôn rồi. Em ngủ nữa không? Hay ăn gì? Anh gọi tới cho em. Diệp Lâm Anh vừa nói vừa sờ cần cổ mảnh khảnh của cậu, trầm trầm nói chuyện. Lạc Văn Xuyên vò tóc, nghiêng đầu nhìn hắn. Em mệt quá, thế à? Ngủ thêm nhé. Trong không khí ấm áp của chăn nệm, lại còn có trai đẹp kế bên bồi cậu ngủ. Lạc Văn Xuyên ngu gì không tận hưởng. Cậu luồn tay qua tóc của Diệp Lâm Anh, chạm vào gáy hắn. Tóc của hắn rất mềm, dày, đen nhánh, sờ rất đã tay. Cậu cứ dùng ngón tay của mình đẩy tóc Diệp Lâm Anh chạy tán loạn, còn cười thoải mái. Trong lúc này hắn vô hại thực sự, đối với Diệp Lâm Anh là sự cưng chiều vô điều kiện đối với cậu, đây là ngoại lệ duy nhất của hắn. Em cứ sờ như vậy thì đang khiêu khích anh đấy, Diệp Lâm Anh vừa nói, tay lại luồn vào trong chăn. Cậu hoảng hồn nắm lấy cổ tay hắn, nhăn mặt. Em nói em mệt, em không mệt, Diệp Lâm Anh vặn lại ngay tức khắc, hôn lên mi mắt của Lạc Văn Xuyên. Em vẫn còn sức để đùa giỡn cơ mà. Lạc Văn Xuyên bị người hôn đến ngượng, cười lớn thoải mái, thoái thác trốn vào chăn, cậu khẽ sờ cổ tay hắn. Em mệt thật mà, Diệp Lâm Anh khẽ cười, dùng một tay kéo chăn xuống để lộ đỉnh đầu của người nọ, hắn xoa nhẹ tóc của Lạc Văn Xuyên. Ngủ đi, anh đi kiếm gì đó cho em ăn. Lạc Văn Xuyên mơ hồ cảm nhận người kia rời giường, vào phòng toilet để vệ sinh cá nhân, sau đó lại trở ra ngoài để thay quần áo. Tiếng loạt xoạt thay quần áo của Diệp Lâm Anh như một liều thuốc ngủ hạng nặng đối với cậu, chẳng bao lâu Lạc Văn Xuyên liền ngủ trở lại. Khoảng một tiếng sau Lạc Văn Xuyên tự tỉnh lại, cậu ưỡn mình ngáp một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh yên ắng, ánh nắng buổi sớm sương mai phủ lên một góc chăn. Phủ lên cả mắt cá chân mảnh khảnh, trắng tinh của Lạc Văn Xuyên. Diệp Lâm Anh vẫn chưa về. Cậu vào phòng vệ sinh để đánh răng, nhìn sơ trên thành bồn thì có một chiếc bàn chải đánh răng cọ đen mới tinh. Ở phía dưới còn có một tờ giấy nốt dán một góc gương. Anh chạy xe đi mua tàu hủ ki ở đường số 4, có hơi xa một chút nhưng đồ ăn rất ngon. Em đọc được rồi thì ngoan ngoãn ở yên đợi anh. Chữ viết của Diệp Lâm Anh rất đẹp đẽ. Là bàn tay dùng để ký những chữ ký bạc tỷ, là bàn tay dùng để bắt tay với những vị sếp lớn có máu mặt, với dân anh chị trên thương trường. Có ai mà ngờ, một ngày nào đó, hắn lại dùng bàn tay ấy để viết giấy nốt cho một người mà hắn từng coi là kỳ phùng địch thủ. Lạc Văn Xuyên cười đến đau bụng, chạm vào chữ viết. Trời mé, đáng yêu vậy trời. Lúc cậu thay đồ xong xuôi thì hắn cũng trở về, trên tay xách theo một bọc đồ ăn còn nóng hôi hổi. Hộp đồ ăn được gói lại bằng giấy màu xanh lam, có hộp đựng đàng hoàng, trông như rất mắc tiền. Về rồi, hắn lên tiếng, nhìn người đang nằm trên giường lướt điện thoại. Nhưng hơi thở hắn cứng lại, vì hắn nhận ra, Lạc Văn Xuyên đang mặc áo hoodie của hắn. Bộ đồ cửa hắn lúc nãy cởi ra, lúc này lại yên vị trên người Lạc Văn Xuyên. Vì size của hắn lớn hơn nên cổ áo toàn bộ đều che lấy cổ của cậu, tạo một cảm giác ấm áp lạ thường. Đồ em đâu? Lạc Văn Xuyên lắc lắc đầu. Áo anh dày hơn, mặc ấm lắm. Diệp Lâm Anh cúi người chạm vào lòng bàn tay của cậu, trong mắt tối lại một mảng. Em cố ý phải không? Hắn khuỵu một gối xuống, xoa lấy eo của cậu. Thích không? Đồ của anh sau này đều cho em. Lạc Văn Xuyên nhìn người đang khuỵu gối trước mặt mình. Hắn trước đây rất cao ngạo. Trong nguyên tác, vì là cha đẻ của nhân vật này cậu liền hiểu rõ hơn ai hết. Tự tôn của Diệp Lâm Anh rất cao, hắn ít khi nào để cảm giác người khác vào mắt, cũng không bao giờ để chính mình bị thiệt thòi. Diệp Lâm Anh rất lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, tỏa ra sát khí cấm chớ lại gần. Hắn cũng vào đời từ rất sớm, có được sự bình tĩnh mà rất ít người nào bằng tuổi hắn có thể làm được. Diệp Lâm Anh xuất thân trong gia đình mà ông cha, cậu chú đều là quan chức cấp cao. Hắn từ nhỏ đã quen với giấy tờ, mọi người thường hay kêu rằng hắn đã sinh ra ở vạch đích nhưng Diệp Lâm Anh thậm chí đã vượt qua cái vạch đích ấy từ lâu lắm rồi. Hắn đã được định sẵn sẽ trở thành kẻ xưng vương, là gia tộc hàng đầu ở khu vực châu Á. Hiện giờ, cái kẻ cao ngạo ấy đang từng chút một chiếm lấy trái tim của Lạc Văn Xuyên. Ở trước mặt cậu, hắn sẽ thay đổi, sẽ mềm lòng, sẽ lộ ra vẻ cưng chiều vô điều kiện. Thậm chí còn có lúc cậu nghĩ, ông trời có lẽ thấy cuộc sống cậu quá nhàm chán, nên mới đem cậu đến cuốn sách này, cho cậu mở mang tầm mắt, để cậu gặp được Diệp Lâm Anh, hắn chính là một món quà bất ngờ trên đường đời của Lạc Văn Xuyên. Bây giờ cậu mới mơ hồ sợ hãi, lỡ như một ngày nào đó mở mắt ra và phát hiện bản thân quay trở lại thế giới thật, cậu cũng sẽ không biết làm cách nào để tiếp sống bình thường. Lạc Văn Xuyên đột nhiên vùi đầu vào cổ của Diệp Lâm Anh. Rụi rụi. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của Lạc Văn Xuyên. Hắn phát hiện được ngay, dùng tay nâng mặt cậu. Em làm sao thế? Đau ở đâu à? Lạc Văn Xuyên lại luồn tay vào tóc hắn. Đau, hôm qua anh làm nhiều như thế, không đau mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Văn Xuyên sụt sịt, nhăn mày thật chặt. Cậu bấu lấy vai của hắn. Nếu ngày nào đó anh mà phản bội em, thì anh chết chắc. Diệp Lâm Anh kéo tay người kia, nắm bàn tay cậu. Không cần em giết, anh sẽ tự mình ra tay. Hắn cả đời sống trong bóng tối, sinh ra trong nhung lụa nhưng bản thân hắn lại giống như một cỗ máy của Diệp gia. Diệp Lâm Anh rất yêu thích Tô Thanh, giống như có hứng thú với một người trong sạch, tinh tế. Nhưng kể từ khi nhìn thấy Lạc Văn Xuyên, hắn mới biết như thế nào là sống tự do tự tại thật sự. Hắn muốn nhận được sự tin tưởng vô điều kiện của Lạc Văn Xuyên. Từng cái quan tâm nhỏ nhặt nhất của cậu cũng khiến hắn mủi lòng. Hắn chưa từng yêu đương cho rõ ràng, nhưng một khi đã dính vào rồi, thì tính chiếm hữu của Diệp Lâm Anh được đẩy lên tận nóc. Hắn cũng ngỡ bản thân phát điên, nhưng rồi hắn phát hiện, chỉ cần là Lạc Văn Xuyên, thì ai cũng sẽ như vậy thôi. Đau lắm sao, anh xin lỗi, Diệp Lâm Anh vừa nói vừa chạm vào eo của cậu. Hôm qua cho dù điên cuồng cỡ nào thì hắn cũng tự tiết chế, tránh chạm vào vết thương của Lạc Văn Xuyên, không ngờ cậu vẫn đau. Cảm giác áy náy lan tràn trong lòng của hắn, Lạc Văn Xuyên nhìn hắn, tay Diệp Lâm Anh đang chăm chú tỉ mỉ xoa nhẹ eo của cậu. Cậu đột nhiên kéo lấy gáy của hắn, mím môi, thế nên anh phải an ủi em đi. Diệp Lâm Anh tỉ gối xuống giường, Lạc Văn Xuyên thì lọt trong lòng của hắn, tư thế vừa vặn để hắn có thể ôm cả người kia vào lòng. Diệp Lâm Anh thả ánh mắt xuống trên xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện của cậu trong áo hoodie của hắn, nâng mặt Lạc Văn Xuyên. Chỉ anh đi, Diệp Lâm Anh nâng tay cậu, hôn một cái trên ngón trỏ của Lạc Văn Xuyên, chân quý như báu vật. Cậu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, dán môi mình lên môi lạnh của Diệp Lâm Anh. Môi của Diệp Lâm Anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền nhếch lên một độ cong hoàn hảo, tay khẽ luồn vào trong áo hoodie, nắm lấy hông của cậu. Khi rời khỏi người cậu, hắn khẽ cười, ra là em thích kiểu an ủi mạnh bảo hả? Anh biết rồi, lần sau sẽ làm tốt hơn. Vừa dứt lời, mọi câu mà Lạc Văn Xuyên định nói đều bị nuốt vào trong nụ hôn mãnh liệt của Diệp Lâm Anh. Hắn luồn lưỡi vào trong, cạ vào răng của đối phương, hút hết dưỡng khí của Lạc Văn Xuyên. Cậu như cá bị đuối nước nay lại được vùng vẫy trở lại trong đại dương sâu thẳm, tận lực siết lấy vai của Diệp Lâm Anh. 1, 2, 3, 4, 30 giây trôi qua, nụ hôn ngừng lại. Lạc Văn Xuyên thở dốc, ánh mắt mông lung. Cậu kéo kéo cổ áo của hắn. Không được, chưa đủ, vừa nói xong thì Diệp Lâm Anh lại lao tới. Hắn khẽ cười. Em đúng là muốn lấy mạng anh mà. Cậu đã rất lâu mới lấy lại được cảm giác này, giống như một người đi trên sa mạc, đang mưu cầu được nhìn thấy và thưởng thức suối nguồn mát lạnh. Diệp Lâm Anh chính là nguồn nước đó, chữa cháy cơn khát khủng khiếp trong cổ họng cậu. Diệp Lâm Anh hôn xuống lần hai, lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước, chân của hắn chèn giữa hát. Ai chân Lạc Văn Xuyên, tay luồn vào trong áo của cậu. Hắn sẽ không làm nhiều hơn, nhưng ít nhất là phải hôn nhiều một chút, để bù cho công sức chờ đợi bao ngày qua của hắn. Ngày hôm nay, chính là ngày mà người đánh cá thu lưới trở về, hắn đã bội thu. Góc nhỏ này là để chia buồn và bày tỏ sự xót thương đối với vụ việc cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội vào rạng sáng ngày 13 tháng 9. Vụ việc đã khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mọi người đã biết, vụ cháy này đã gây rúng động toàn Việt Nam và hiện nay tại khắp các tỉnh thành đã tuyên truyền các phong tác phòng cháy chữa cháy cho người dân và những kỹ năng mềm thiết yếu khi có hỏa hoạn. Ngoài ra cũng xin dành lời tuyên dương cho những anh chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, những người không ngại khó khăn để giúp đỡ dập tắt đám cháy và đưa mọi người ra ngoài. Xin cảm ơn các anh, chị, Cách Trương.